Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Lão Tử không có thèm. Converter, Dark Hero Tần Mục lung la lung lay đi tới, mỗi đi một bước tựa hồ cũng đau đớn vạn phần, để thân thể của hắn vặn vẹo, mặt mày méo mó, máu tươi thuận hai chân chảy xuống. Đem hắn đi ra dấu chân lấp đầy máu tươi, nhưng mà theo hắn không ngừng đi thẳng về phía trước, hắn đi lại bắt đầu từ từ vững vàng, răng rác, xương cốt sai động thanh âm truyền đến, Tần Mục gãy mất cổ bắt đầu chọc liên, lấy quỷ dị tư thái vặn vẹo đầu lâu bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn xương gãy chồng lại, tái sinh, miệng vết thương huyết nhục nhúc nhích. Không ngừng hướng ra phía ngoài sinh trưởng, mọc ra từng đầu cánh tay, trên mặt đất từng thanh phi kiếm kia cũng lần lượt bay lên. Càng ngày càng nhiều, Yến Khất Linh lông tơ dựng thẳng, nàng chưa bao giờ thấy qua sức khôi phục kinh người như thế thần thông giả. Nếu như là tu luyện tạo hóa chi thuật thần chỉ, hoặc là trong bán thần một ít trời sinh chủng tộc mạnh mẽ, còn có thể làm đến bước này. Nhưng mà một cái thần thông giả, không có khả năng trên tạo hóa chi thuật có mạnh mẽ như vậy lĩnh ngộ. Đây cơ hồ là bất tử chi thân. Vừa mới nàng thi triển đại thần thông kia, uy lực của nó đủ để đem Tần Mục diệt sát. Nhưng mà Tần Mục chính là dựa vào sức khôi phục biến thái kia gượng chống xuống tới. Vừa đi vừa khôi phục, Yến Khấp Linh thậm chí có thể nhìn thấy miệng vết thương của hắn. Vô số thật nhỏ phù văn đang không ngừng tung bay, giống như là rất nhỏ không gì sánh được kim khâu tại sen kẽ giao thoa. Để vết thương nhục thể của hắn bắt đầu sinh trưởng, lột xuống da chết, đổi đi thịt chết, đỉnh rơi toái cốt, thần thông của nàng cho Tần Mục tạo thành tổn thương không chỉ là trên nhục thân, còn có trên nguyên thần. Tần Mục tiếp nhận nàng một chiêu kia. Nguyên thần cũng bị đánh cho rách tung tóe, nhưng mà Tần Mục tạo hóa chi thuật vậy mà cũng tại chữa trị nguyên thần của mình. Xích Minh thời đại trên tạo hóa chi thuật có thành tựu kinh người. Xích Hoàng cùng Minh Hoàng một cái sở trường tại nguyên thần, một cái sở trường tại nhục thân. Công pháp của bọn hắn hợp lại cùng nhau, chính là tạo hóa chi thuật cao nhất trình độ. Nhục thân bất tử, nguyên thần bất diệt. Tần Mục khoảng cách cao nhất trình độ còn cách một đoạn. Nhưng đã không xa, Yến Gấp Linh cưỡng ép thôi động nguyên khí. Đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng toàn thân cao thấp to to nhỏ nhỏ vết thương mấy ngàn. Hiện tại vết thương mặc dù bị nàng áp chế lại, cưỡng ép khép lại, nhưng là vết thương cũng không khép lại. Cưỡng ép thôi động nguyên khí, cơ hồ khiến nàng vết thương nổ tung. Mà lại, nàng cũng không có bao nhiêu nguyên khí có thể vận dụng. Vừa rồi đại thần thông kia là đạo nhất đại thần thông, uy lực mạnh mẽ vô địch, nhưng tiêu hao cũng là lớn đến đáng sợ. Nguyên khí của nàng bị tiêu hao hơn phân nửa, còn lại gần một nửa còn muốn trấn áp vết thương, có chút giật gấu vá vai. Bất quá để nàng thoáng yên tâm là từ dưới đất bay lên phi kiếm số lượng không nhiều. Hiển nhiên Tần Mục hao tổn cũng là cực lớn. Tại nàng một chiêu kia đại thần thông uy năng dưới, Tần Mục cứ việc bảo toàn tính mệnh, nhưng mà tự thân nguyên khí cũng gãy tổn hại hơn phân nửa. Thậm chí so với nàng càng nhiều, mà muốn làm đến nhục thân bất tử nguyên thần bất diệt, cũng cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Hiện tại Tần Mục nguyên khí chưa chắc có nàng thâm hậu. Mục Thiên Tôn, ngươi vừa mới nói ngươi đã biết lai lịch của ta. Như vậy ngươi hẳn là minh bạch ngươi ta không cần thiết liều chết đánh cược một lần. Yến Khúc Linh tiếp tục lui lại, phi tốc lấy ra một cái bình ngọc, ăn vào trong bình linh đan, kiệt lực thôi động nguyên khí chữa trị nhục thân tổn thương. Nói, ta đối với Mục Thiên Tôn cũng là kính ngưỡng cực kỳ. Biết xa xưa niên đại Mục Thiên Tôn từng tại giao trì một trận chiến, oanh động tứ phương, nhưng ngươi đừng quên, người Mục Thiên Tôn phong hào là ai cho ngươi? Mục Thiên Tôn xưng hào, lão tử hiếm có. Tần Mục thanh âm đột nhiên nổ vang, chữ thứ nhất lúc phun ra khoảng cách Yến Khấp Linh còn có trăm trượng xa gần. Cái thứ tư lúc phun ra cũng đã đi vào trước mặt của nàng. Tốc độ của hắn đúng là lớn không bằng lúc trước. Cứ việc có Xích Hoàng Minh Hoàng tạo hóa chi thuật, nhưng hắn hay là bị thương rất nặng. Yến Khấp Linh chiêu đạo nhất đại thần thông kia đối với hắn tạo thành tổn thương quá nặng, đã thương tổn tới hắn thần tàng. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được nhục thân cơ năng của mình nhận hạn chế. Đây là bởi vì hao tổn quá lớn. Hắn mặc dù có được Xích Minh thời đại cường đại nhất tạo hóa chi thuật, nhưng là tu vi theo không kịp lại không thể làm gì. Nhưng mà Yến Khấp Linh thương thế cũng là cực nặng. Tần Mục từ kiếm một thức thi triển đến kiếm thập cửu, để kiếp kiếm cho nàng tạo thành tổn thương to lớn cũng là nàng đời này lần đầu tiên. Tần Mục nắm đấm hướng nàng đập tới, nắm đấm kia rách tung tóe, không có một khối thịt ngon, thậm chí lộ ra xương ngón tay trắng hếu. Lão tử hiếm có, thanh âm của hắn như sấm, ầm ầm nổ vang. Yến Khấp Linh đưa tay, nguyên từ phù văn bộc phát, địa từ nguyên lực lập tức tác dụng trên người Tần Mục. Nàng hiện tại có thể vận dụng tu vi không nhiều, cùng Tần Mục liều mạng là cử chỉ không khôn ngoan, mà nguyên từ thần thông là nàng lựa chọn tốt nhất. Nguyên từ thần thông có thể cho Tần Mục cảm giác được nhục thân nặng nề như núi, bất kỳ cái gì quyền cước đều sẽ chịu ảnh hưởng, công kích của hắn chính xác không đủ, thậm chí công kích sẽ bị kéo hướng mặt đất. Nhưng là vượt quá nàng dự liệu là Tần Mục một quyền này hay là oanh đến, tựa hồ không nhận địa từ nguyên lực ảnh hưởng, nguyên đồ đạo thất đối với hắn không có ảnh hưởng, là lực lượng nhục thể của hắn quá cường đại, thậm chí ngay cả ta vừa rồi đạo nhất đại thần thông đều không thể chụp chết hắn. Yến Khấp Linh trong lòng giật mình, đưa tay cứng rắn chống đỡ Tần Mục một quyền này. Đột nhiên Tần Mục mặt khác năm con nắm đấm giống như mưa to gió lớn đập tới. Yến Khấp Linh liều mạng ngăn cản, tiếc rằng Tần Mục ba đầu sáu tay, để nàng đáp ứng không xuể. Chúng liền trên dưới 100 quyền, hướng về sau ngã xuống mà đi, người ở giữa không trung liền toàn thân vết thương nổ tung, giống như là một quả cầu đựng đầy nước biến thành lưới, bốn chỗ để lọt máu. Yến Khấp Linh vội vàng phong bế vết thương. Đột nhiên Tần Mục hai chân khúc ngồi xổm, nhảy lên một cái, sáu tay giơ cao, hai tay ôm quyền, xuất hiện tại nàng trên không. U Đô Đảo Tam. Yến Khấp Linh vội vàng cưỡng ép thôi động thần thông, trước người một vùng tăm tối màng bá một tiếng mở ra. Tần Mục thân hình chui vào trong vùng hắc ám mỏng manh đến không có bất kỳ độ dày gì kia, biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị nàng đưa đến trong U Đô. Yến Khấp Linh còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên dưới mảnh hắc ám kia Tần Mục hai chân xuất hiện, tiếp lấy chính là ôm ở cùng nhau nắm đấm hung hăng nện vào lồng ngực của nàng. Một kích, hai kích, ba kích, Yến Khấp Linh nghe được chính mình từng cây xương sườn đứt gãy thanh âm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Không được, tiếp tục như vậy mà nói, sẽ bị hắn đánh chết. Nàng nằm tại đáy hố, cưỡng đề một ngụm nguyên khí, nhất cổ tác khí oanh mở chính mình sinh tử thần tàng. Hiện tại không cho phép ta tiếp tục áp chế tu vi, nhất định phải đột phá sinh tử thần tàng mới có thể ngăn ở hắn. Sinh tử thần tàng phá bích, nàng lập tức cảm giác được một loại thông sinh tử lực lượng vọt tới. Chỉ một thoáng nước vọt khắp toàn thân các nơi, cuồng bạo pháp lực khuấy động bành trướng, quét qua vừa rồi chán nản, nàng bây giờ mặc dù còn chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là có sinh tử thần tàng pháp lực, nàng đã không sợ Tần Mục mảy may. Yến Khấp Linh đại hỉ, ngửa mặt nhìn lại, đã thấy Tần Mục ở giữa không trung rơi xuống, thân hình cùng đất mặt cân bằng, lại tại điên cuồng quay cuồng, như là bị buộc lấy tuyến con quay rơi xuống từ trên không. Đây là cái chiêu số gì? Yến Vấp Linh trấn trụ toàn thân vết thương, đột nhiên tỉnh ngộ, là kiếm chiêu, cơ sở kiếm pháp thức thứ 18. Hỏng bét, nàng vội vàng lui lại, nhảy ra hố to, đã thấy Tần Mục thân hình song song mặt đất cuồn cuộn lấy hướng nàng đánh tới. Đối diện chính là mấy trăm thanh phi kiếm xoay tròn cắt chém. Yến Khất Linh hai tay giao thoa, nguyên từ thần đao hiển hiện, hai thanh đao xen kẽ, đinh đinh đinh bảo hưởng bên tai không dứt, đem kiếm thức 18 ngăn lại. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ làm cho người không kịp nhìn. Yến Ngấp Linh mất tiên cơ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn có thể vận dụng kiếm thập bát, nguyên khí của hắn hẳn là cực kỳ suy yếu, làm sao có thể vận dụng bực này cực kỳ hao tổn nguyên khí chiêu thức. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục sau đầu trong vầng sáng địa nguyên đạo quả kia. Lập tức tỉnh ngộ lại, trong địa nguyên đạo quả của địa mẫu năng lượng cực lớn. Hắn tại luyện hóa trong đạo quả năng lượng hóa thành tu vi. Đột nhiên Tần Mục đình chỉ quay cuồng, hai chân rơi xuống đất, một tay bắt ấn hướng về phía trước đánh ra. Huyền Đô đạo nhị, Yến Gấp Linh dùng mình, lập tức rút bỏ trong tay hai cái nguyên từ thần đao. Hai cái thần đao như quang như điện, trên không trung xen lẫn, hóa thành từng mặt vách tường nguyên từ bảo vệ trước người. Oanh thiên hỏa bộc phát, lực lượng kinh khủng phá hủy từng mặt vách tường nguyên từ. Liên tiếp phá trăm tầng, dừng ở tầng cuối cùng, Yến Gấp Linh nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên một lần cuối vách tường nguyên từ sau sáng như tuyết đao quang chợt hiện. Tần Mục sáu tay giơ cao, phi kiếm phần phật bay tới, vừa mới chỉ có mấy trăm lưỡi phi kiếm, mà bây giờ đã là hơn 2.000 lưỡi phi kiếm tại trong sáu trường của hắn ngưng tụ, hóa thành một ngụm thần đao. Suy, cuối cùng vách tường nguyên kia từ bị một đao chém ra. Tần Mục sáu tay dịch ra, thần đao kia chia ra làm sáu. Yến Khấp Linh chỉ gặp trước mắt đều là răng khắp nơi đao quang. Khổ khổ dựng thẳng dựng thẳng, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, huyết quang màu vàng chợt hiện, Yến Gấp Linh suýt nữa bị cắt thành mấy chục khối, vội vàng phi tốc lui lại, nghiêm nghị nói, Mục Thiên Tôn, ngươi phong hào không muốn. Tần Mục trên nhục thân vết thương đã trên cơ bản khỏi hẳn, chạy vội như sấm, bước chân rơi xuống liền tuôn ra liên tiếp lôi âm. Mặt đất bị dẫm đến không ngừng nổ tung, cười lạnh nói, không cần liền không cần, có lá gan để hắn tự mình đến cầm. Yến Khất Linh giận dữ, cưỡng ép thôi động pháp lực, mặc cho quanh thân vết thương nổ tung, ngươi dám can đảm bất kính, thì nên trách không được ta. Đạo nhất, nàng cưỡng ép thôi động đạo nhất đại thần thông, ba động khủng bố lại lần nữa truyền đến. Cổ lão thiên đình hư ảnh hiện lên ở nàng bốn phía. Ngàn cung vạn điện, ngọc kinh thật sâu, tường thành cao ngất, thiên hà chảy xiết, chu thiên tinh đấu chính thần hư ảnh hiển hiện, tạo thành thiên la địa võng, thiên hà thủy sư chính thần vung vẩy tinh kỳ khống chế lâu thuyền đại hạm. Đại nhật thái âm, nhật nguyệt trung thiên, thiên đình phía dưới chính là nguyên đô. Nguyên mộc cùng địa mẫu ngay tại hình thành, mà tại trên thiên la địa võng, huyền đô thiên công cũng tại trong quá trình hình thành, còn có nguyên đô phía dưới, u đô thổ bá cũng đang dần dần thành hình. Mà vào lúc này, Tần Mục đã bước vào thiên đình, chỉ sông Nam Thiên Môn, đem tòa thần môn này một quyền đánh xuyên qua, sau một khắc liền chân đạp thiên hà thẳng đến giao trì. Từ trên giao hải nhảy lên mà qua, oanh, hắn đã đụng nát ngọc kinh thành cửa thành. Những nơi đi qua, từng tòa cung điện hư ảnh bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Gạch vỡ nát ngói, đổ nát thê lương, bốn phía tung bay. Trong hư ảnh Lăng Tiêu Bảo Điện, Yến Khấp Linh đứng tại trước đế tọa. Tần Mục tới quá nhanh, nhanh đến mức không giống như là người thụ thương. Thần thông của nàng chưa chuẩn bị hoàn tất, liền gặp Tần Mục đã giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Tu vi của hắn khôi phục rồi. Không đúng, hắn tiến vào sinh tử cảnh giới. Yến Khấp Linh dùng mình, đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động. Tần Mục một quyền đem tòa này cổ thần thiên đình chí cao thánh điện hư ảnh đánh cho chia năm xẻ bầy. Sau một khắc, nắm đấm của hắn đặt ở Yến Khấp Linh trên khuôn mặt kiều mị. Lực lượng khổng lồ bộc phát, thân ảnh của hai người từ trong hư ảnh viễn cổ thiên đình đang phá diệt thoáng một cái đã qua. Ngoài mấy chục dặm một ngọn núi đột nhiên nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Rơi xuống tảng đá ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Thật lâu vừa rồi rơi xuống đất. Tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Viễn cổ thiên đình hư ảnh cũng lúc này mới tán đi. Yến Khấp Linh thân ảnh sát mặt đất không ngừng hóa hình. Đụng nát vô số cây cối, núi đá, trượt ra mấy chục dặm. Lúc này mới ngừng, nằm ở nơi đó. Không thể động đậy, một cái chân không có mặc giày xuất hiện ở bên người nàng. Tiếp lấy một bàn chân lớn khác rơi xuống. Tần Mục đứng tại tiền phương của nàng. Thiên đế lão nhi phong Mục Thiên Tôn. Lão tử không có thèm. Tần Mục phun ra một ngụm máu. Lão tử Mục Thiên Tôn là chính mình bằng nắm đấm đánh tới. Không phải thiên đế lão nhi phong. Yến Khấp Linh trong miệng toát ra từng ngụm kim huyết, hai mắt vô thần nhìn xem hắn. Tần Mục nâng lên một cái còn đang chữa trị cánh tay, năm ngón tay dang rộng ra, chỉ nghe hiu hiu hiu tiếng xé gió truyền đến. Một ngụm phi kiếm đột nhiên rơi vào trong tay của hắn, tiếp lấy đinh đinh đinh tiếng vang không dứt. Mặt khác phi kiếm lần lượt cùng thanh phi kiếm này chạm vào nhau, dung hợp lại cùng nhau, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh. Tần Mục mũi kiếm hướng phía dưới, bốc lên Yến Khấp Linh cái cằm, nâng lên một tay xóa đi bên miệng vết máu, khẽ cười một tiếng, Ngự Thiên Tôn ở đâu? Yến Khấp Linh nuốt xuống trong miệng máu, thanh âm khàn khàn, dẫn bọn hắn đi lên. Giáo chủ, chúng ta ở chỗ này. Long Kỳ Lân thanh âm truyền đến, nơm nớp lo sợ. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cùng ở bên người Yến Khấp Linh mấy nữ tử kia áp lấy Ngự Thiên Tôn Công Tôn Yến bọn người đi. Tới, Long Kỳ Lân ủ rũ cúi đầu nói, giáo chủ, chúng ta không thể chạy xa liền bị bắt lại. Ta biết, Tần Mục lạnh nhạt nói, các ngươi dẫn đi các nàng. Ta lúc này mới cực kỳ cầm nữ tử này đổi về các ngươi. Đây là điệu hổ ly sơn. Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối. Thất thanh nói, giáo chủ, ý của ngươi không phải ngươi đến hấp dẫn những nữ tử này lực chú ý. Để cho chúng ta chạy trước sao? Tần Mục ngạc nhiên, gãi đầu một cái, mà xui quỷ khiến nói. Không sai, Long Bàn, ta chính là ý tứ này. Người lĩnh hội rất khá, ân, rất tốt, cuối tháng cầu nguyệt phiếu a, đừng giữ lại, quá thời hạn á, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.